Bí mật hành trình tình yêu. Chương 66, nghiện rượu. Góc truyện audio.com. Rượu có thể xem là một phương tiện nhỏ trong giao tiếp xã hội. Tạo mối quan hệ công việc, giúp tinh thần thêm hưng phấn và sức khỏe thêm dồi dào. Tuy nhiên, để có được kết quả đó chúng ta phải biết sử dụng nó đúng lúc. Đúng liều lượng, nếu uống quá chén, rượu sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái tình cảm, khiến cho suy nghĩ thiếu sáng suốt, gây mất khả năng kiềm chế bản thân, từ đó có thể dẫn đến những hành động, lời nói làm tổn thương người khác, đánh mất hạnh phúc mà bạn đã cố công vun đắp. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống diễn xuất, Stephen Baldwin đã phải vất vả phấn đấu để chống lại sự so sánh của dư luận giữa anh và những người anh nổi tiếng của mình là Alex, Daniel và William. Trong thời gian mới vào nghề, anh đã thử sức với nhiều dạng nhân vật khác nhau nhưng không có vai diễn nào lột tả hết khả năng diễn xuất của anh. Và vì vậy, anh lại càng không được đạo diễn trao cho bất kỳ vai diễn đặc sắc nào. Bên cạnh đó, hàng loạt các mối quan hệ xã hội và tình cảm của anh liên tục bị thất bại. Chán ngán, anh lao vào rượu chè thâu đêm. Sau những buổi tối bình tâm suy nghĩ về tương lai, về sự nghiệp, về hạnh phúc, Baldwin cảm thấy hối tiếc những tháng ngày sống trong men rượu. Anh quyết định tự thay đổi cuộc đời mình. Anh biết mình cần phải tỉnh táo để tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân. Trải qua một thời gian ngắn, anh đã làm được điều đó. Baldwin nói, thật kỳ diệu, tôi đã tự vực dậy cuộc đời mình và cảm thấy tự tin để đến với một ai đó. Một ai đó chính là vợ anh, Kenya Diodater, và tôi đã làm một việc sáng suốt nhất trong đời là cưới Kenya. Anh nở một nụ cười mãn nguyện, rượu chỉ còn là ký ức đáng nguyền rủa. Giờ đây, Baldwin thật sự hạnh phúc bên người vợ yêu dấu. Anh sẽ làm mọi việc vì gia đình bé nhỏ của mình. Anh bộc bạch, hôn nhân và tình phụ tử là những điều duy nhất tồn tại và có ý nghĩa trong cuộc đời tôi. Theo kết quả của một cuộc nghiên cứu, những người không nghiện rượu có cuộc hôn nhân hạnh phúc cao hơn 57 so với những người nghiện rượu. Điều này cho thấy, rượu có tác hại rất lớn đối với cuộc sống gia đình. Làm tổn thương tình cảm, sức khỏe giảm sút, hôn nhân tan vỡ, cách chương.